Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1107, chương 1120, chỉ số tính thời gian chồng lên. Dừng ở đến từ xa xôi hư không tin tức, đó là một vị trật tự Titan mất đi, mà cùng lúc đó, cũng có một cái trật tự mới người không sai đản sinh. Đối với trật tự các Titan mà nói, chúng có thể trực tiếp thông qua trật tự chi lực tới rõ ràng sự tình trước sau nguyên nhân. Trật tự phương diện xung đột mà dẫn đến chiến đấu cùng tử vong. Tại trật tự Titan bên trong lại vì thường thấy bất quá. Tại trật tự Titan kia dài dằng dặc sinh mệnh, luôn là có một chút tử vong là khó mà tránh khỏi. Có lẽ, đây là mệnh vận sở giúp cho trật tự Titan câu thúc. Bất quá trật tự các Titan cũng không cảm thấy này có cái gì không ổn. Chúng tán thành loại này tử vong phương thức, đó là tại thủ vững trật tự trên đường ắt không thể thiếu hy sinh. Cứ việc tại thế nhân khái niệm bên trong, trật tự Titan là lấy bộ lạc vì tập hợp đơn vị tồn tại. Bởi vì tại nhiều khi, trật tự Titan đều là lấy số nhiều hình thức xuất hiện. Đối với tuyệt đại đa số phàm vật mà nói, bọn họ rất khó coi thấy đơn độc trật tự Titan xuất hiện. Đương nhiên trên thực tế, bọn họ cũng không cách nào phân rõ sở cái khác Titan cùng trật tự Titan khác nhau. Trên thực tế, trật tự các Titan đương nhiên là tồn tại căn cứ vào liên quan trật tự tập hợp. Nhưng càng nhiều thời điểm, chúng là ở vào độc lập hoạt động hình thức. Đây đối với cái khác các Titan mà nói, đại đa số dưới tình huống cũng thế là như thế, mà phàm vật nhóm sở dĩ có thể nhìn xem đến các Titan kết bè kết đội xuất hiện, là vì khi đó thường thường có nghĩa là một hồi cuồng hoan. Sao chè chén say sưa, dùng loại nào đó không thể nào thỏa đáng ví von, có thể đem coi là phàm vật bên trong tụ hội hoạt động. Trung quy sáng thế hoặc là trục xuất một ít đại hình xâm lấn thế lực, đều là đại bộ phận Titan sở vô pháp độc lập hoàn thành. Trật tự Titan cùng với khác Titan bất đồng địa phương ở chỗ, chúng cũng không lấy huyết mạch cùng dòng họ, với tư cách là phân chia Titan thành phần tiêu chuẩn, với tư cách là trật tự kết quả, chúng cũng không nhất định nguyên vốn hai vị trật tự Titan tình yêu kết tinh. Mà đối với trật tự cực độ cố chấp, cũng khiến cho gia đình quan niệm tại trật tự Titan bên trong trở nên dị thường mỏng manh. Càng nhiều thời điểm, trật tự Titan là lấy với tư cách là tiêu chuẩn cơ bản loại nào đó cơ sở trật tự với tư cách là phân. Chia bất đồng trật tự Titan tập hợp tiêu chuẩn, mà trật tự Titan tư thích thú ngươi đi la đức đan. Chính là bị dịch thu sở đánh chết người này trật tự Titan tập hợp bên trong thủ lĩnh. Lúc này, tư thích thú ngươi đi la đức đan đang đuổi theo một cái xâm lấn vị diện hư không chó săn. Đối với trật tự Titan thủ lĩnh mà nói, nó cũng không cường đại, nhưng nó đưa đến tại trật tự Titan thủ lĩnh xem ra vô cùng nghiêm trọng tai nạn. Cho nên nó nhất định phải đến xứng đáng thẩm phán. Tại lấy tư thích thú ngươi đi la đức đan, cầm đầu lĩnh trật tự Titan tập hợp bên trong trật tự các Titan. Chúng phổ biến cho rằng, gắn bó tất cả vị diện hệ cân đối cùng ổn định mấu chốt. Ở chỗ bảo trì nguyên sinh của nó thái trạng thái, bởi vì từ vĩ mô góc độ nhìn, tại không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống vị diện hệ luôn là có thể bảo trì kiên nhẫn ổn. Định trạng thái. Mà cái gọi là bảo trì vị diện hệ nguyên sinh thái trạng thái, tức là tiêu diệt những đối âm đó mặt hệ liên quan tiến trình tiến hành quá nhiều quấy nhiễu nguyên. Tố, tại một ít trật tự các Titan xem ra, trí tuệ inh mệnh văn minh còn là hiển lộ quá nông cạn. Căn cứ vào ngắn ngủi sinh mệnh kiến thức, để cho bọn họ vô pháp có thể minh bạch vị diện hệ hùng vĩ. Cũng bởi vậy, đương những cái này trí tuệ sinh mệnh văn minh có đôi khi tiếp xúc đến một ít tồn tại đặc thù hoặc là lực lượng thời điểm này bộ phận trật tự các Titan thử tham gia, đem dẫn đạo đến tự nhiên trạng thái, nhìn như rất đơn giản trật tự chuẩn tác, căn cứ vào từng trật tự Titan lý giải bất đồng, hội diễn sinh ra rất nhiều phân thì. Cũng bởi vậy, trật tự các Titan rất khó trường kỳ bảo trì số nhiều trạng thái. Bởi vì, này khả năng dẫn đến trật tự Titan ở giữa nội đấu. Thậm chí là không cần phải tổn hại, nhưng cái này cũng không đại biểu. Tại đại phương hướng thượng chúng hội tồn tại quá lớn độ lệch. Đường triệt để hiểu rõ phát sinh ra cái gì về sau. Rất nhanh tư thích thú ngươi đi la đức đan khu động trong trung tâm. Nhanh chóng tuôn động lấy một loại đối với trật tự Titan mà nói quá kịch liệt tâm tình. Bảo vệ, cân đối, tinh lọc, tư thích thú ngươi đi la đức đan lặng yên nhớ kỹ thuộc về trật tự các Titan cổ xưa. Cách ngôn, vì vị kia đồng bào mất đi, mà dâng lên loại nào đó nghiêm túc cùng chúc phúc, tại nó kia tuôn động lấy trật tự lực lượng khu động trong trung tâm. Dĩ nhiên có đo, nó hội truy đuổi thượng đầu kia hẳn là đạt được thẩm phán hư không chó săn, giúp cho nó xứng đáng thẩm phán. Sau đó, nó chọn chính mình mệnh vận, trật tự cùng cân đối, không có cái gì có thể đủ bị tổn hại nó. Tư thích thú ngươi đi la đức đan tại khu động hạch tâm. Chỗ sâu trong yên lặng lẩm bẩm nói. Có hạn thời gian gia tốc. Theo dịch thu trong cơ thể trật tự lực lượng điên cuồng tiêu hao. 200 điểm trật tự lực lượng toàn bộ bị kích phát thành mặt khác một loại lực lượng cương đáy. Dịch thu tạm thời không thể biết được. Những cái này trật tự chi lực bị chuyển hóa làm gấp bao nhiêu lần thời gian gia tốc. Nhưng hắn có thể phát giác được, trước mắt hiệu quả thực sự không phải là tầm thường thời gian gia tốc đủ khả năng đến. Đối với thời gian chi lực, dịch thu xem như tồn tại nhất định lý giải. Đối với phàm vật mà nói, bọn họ cũng không thể rõ ràng địa cảm xúc đến thời gian chi lực trôi qua. Bọn họ chỉ có thể thông qua rõ ràng vật chất biến hóa tới cảm nhận được loại kia nguyên ở thời gian băng lãnh tiết tấu. Ở trong lĩnh vực này mặt, tuyệt đại đa số huyết nhục sinh mệnh đều là mờ mịt. Ngược lại là một ít nguyên tố sinh mệnh, thiên phú dị bẩm chúng có thể có cực tiểu xác suất tiếp xúc đến phương diện này năng lượng. Về như thế nào sử dụng có hạn thời gian gia tốc, dịch thu tự nhiên là tồn tại rất nhiều ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không có cân nhắc đến chiến đấu phương diện, dịch thu càng nhiều là đang tự hỏi nó tại giá trị của một mặt khác. Cấp tốc trôi qua thời gian chi lực, để cho dịch thu dạ dày túi thế giới phát sinh kịch liệt biến hóa. Những nguyên bản đó ở vào loại nào đó vững vàng tiêu hóa trạng thái vị diện hạch tâm. Bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên uể oải. Vị diện hạch tâm tiêu hóa quá trình cùng huyết nhục tiêu hóa là có chỗ bất đồng. Nó cũng không chỉ là vật chất phương diện đục khoét, còn có nó nhất bản hạch vị diện năng lượng trôi qua. Loại kia trôi qua cũng không phải là vật chất như vậy, là hạt ở giữa thay đổi biến hóa, với tư cách là một cái vị diện vật chất cùng linh hồn tinh túy. Thôn phệ vị diện hạch tâm trả lại dính đến khái niệm phương diện đồ vật. Cũng bởi vậy, chỉ dựa vào mượn vật chất đục khoét là vô pháp hoàn thành đối với vị diện hạch tâm tiêu hóa. Dịch thu có thể thôn phệ vị diện hạch tâm, ngoại trừ vô tận tham ăn bản thân liên quan hạn định thuộc tính bên ngoài. Để thăng biến chủng Plow Anchorite giai đoạn, đối với vị diện hạch tâm hấp thu để thăng cũng là một loại to lớn tăng. Mà mọi người đều biết, chạm đến khái niệm phương diện tầng thứ, thời gian trôi qua sẽ bị giao phó ý nghĩa khác. Đơn giản mà nói, nó cũng không phải là căn cứ vào thời gian lưu tốc tăng nhanh mà làm tuyến tính biến hóa. Đào, bao trừ vật chất trình độ tiêu hóa tốc độ, khái niệm phương diện hấp thu hội lấy chỉ số tính bạo tạc tính chất tốc độ mãnh liệt đề thăng. Cho nên, tại thời gian gia tốc trôi qua, dịch thu có thể cảm giác được dạ dày trong túi không ngừng vọt tới vô cùng lực lượng mãnh liệt. Vậy là vô tận vị diện tiếng vọng,